đầu có hai cái sừng trâu, cơ thể vạm vỡ nhìn như ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Hắc Hải Ngưu, hắn chính là đệ tử của Hải Long Yêu Vương. Phong Trần cẩn thận, Phong Vũ các chủ nhanh nhẹn nhắc nhở. Mà khi Hắc Hải Ngưu vừa xuất hiện, Phong Trần nhanh chóng triệu hồi gió lốc cuốn về phía hắn, hy vọng lặp lại bài cũ đem Hắc Hải Ngưu thổi xuống đài. Hắn biết mình khó thể chiến thắng Hắc Hải Ngưu nên lựa chọn phi thường nhanh chóng. Ngưu gia bảo ngươi cút. Hắc Hải Ngưu ngửa đầu gầm thét, hư ảnh một con trâu biển khổng lồ chấn động như lệch trời, trực tiếp đem từng cơn bão của Phong Trần nghiền nát. Sau đó một tiếng gầm hung hăng nện vào cơ thể Phong Trần, đem hắn bật bay ra ngoài mất tư cách chiến đấu. Hắc Hải Ngưu một đánh hạ đối thủ, hưng phấn ngửa đầu lên trời thét dài, mắt trâu bất chợt khóa chặt hàng ngũ các tiên vương thế lực, sau cùng nhìn một tên đệ tử thuộc Đạo Huyền Tông, khiêu khích nói: "Lên chiến đi, cho bổn Ngưu thấy đệ tử Đạo Huyền Tông có bản lĩnh gì." Chương 732, toàn thể lên đi. Thiên tài mỗi một kẻ đều có ngạo khí của riêng mình, Hắc Hải Ngưu cũng không phải ngoại lệ, ở trong mắt hắn thì người ở đây có khả năng cùng hắn giao thủ cũng chỉ là những thiên tài hạch tâm nhất đến từ ba đại thiên vương cấp thế lực khác mà thôi. Thân là đệ tử của Hải Long Yêu Vương, lại là Ngọc Tiên Viên mãn cấp bậc cường giả khi tuổi còn rất trẻ, Hắc Hải Ngưu hắn đủ tư cách kiêu ngạo. Vì thế mà lúc này đây, khi thanh niên thiên tài thuộc Đạo Huyền Tông bị Hải Hắc Ngưu chỉ đích danh, vô số người quay mặt nhìn về phía hắn. Dù sao thì ở trước mặt toàn trường nếu không dám ứng chiến, chẳng khác nào làm mất mặt Đạo Huyền Tông, mà hiển nhiên, tên thanh niên thiên tài của Đạo Huyền Tông không có ý định này. Chỉ thấy hắn nhìn sang Đạo Huyền Kiếm Vương bằng ánh mắt trưng cầu ý kiến, bởi vì Đạo Huyền Kiếm Vương chính là sư phụ của hắn. Lãng nhi ngươi cứ biểu hiện một phen, luận bàn mà thôi, đến điểm là dừng đừng đả thương đối thủ quá nặng. Đạo Huyền Kiếm Vương ánh mắt hiếp lại nhàn nhạt nói ra. Tuân mệnh sư phụ, thanh niên thiên tài gọi Lãng nhi nhếch môi cười nhạt, thân thể thon dài như một thanh kiếm lóe lên, xuất hiện bên trên võ đài. Hừ, cuồng vọng. Hải sư Yêu Vương lập tức hừ lạnh một tiếng không vui nhìn Đạo Huyền Tông. Lời nói của Đạo Huyền Kiếm Vương chẳng khác nào xem nhẹ thiên tài của Hải Yêu Cung bọn hắn. Bình tĩnh, Hải Long Yêu Vương vuốt vuốt râu dài bình tĩnh nói ra. Ánh mắt hắn có chút ý tứ nhìn về phía Đạo Huyền Kiếm Vương, ở trong lòng thầm nghĩ. Người này ở trong lòng vẫn còn quá mức quan tâm thắng bại, chẳng trách tâm cảnh chưa đủ để tiến vào kiếm vực. Đạo Huyền Tông là một tông môn hiếu chiến ai cũng biết. Vừa là kiếm tu vừa trưởng khống lôi kiếp khiến tính cách bọn hắn táo bạo vô cùng. Đây cũng là điều không nên có ở người tu kiếm. Tiểu Yên, sắp có cơ hội cho ngươi thể hiện hì hì. Đình Manh Manh nhìn bầu không khí náo nhiệt, quay sang Lạc Nam cười quái dị nói. Đệ tử không có hứng thú. Lạc Nam lắc đầu, nói thật tỉ thí với đám người này còn không bằng tìm Bồng Lai Ngũ Tiên rèn luyện, chiến đấu cùng gia nhân so với một đám thanh niên kiêu căng mắt cao hơn đầu thú vị hơn nhiều. Không hứng cũng phải chiến, chẳng lẽ muội muốn tỉ phải đích thân ra mặt? Mộ Sắc Vi trợn trắng mắt nói, thân phận Bồng Lai Ngũ Tiên đã tương ứng với trưởng lão của thế lực khác, nàng ra tay chẳng phải ăn đế trẻ nhỏ. Lạc Nam âm thầm bĩu môi, lần trước Bồng Lai Ngũ Tiên các ngươi tìm trăm phương ngàn kế ép ta luận bàn cũng không thấy một chút nương tay à. Cô Dương Thương Lan từ đầu đến cuối vẫn là bảo trì bình thản, không bày tỏ bất kỳ thái độ nào, dường như tất cả những việc đang xảy ra ở đây chẳng chút liên can nào đến nàng. Bên trên võ đài, Hắc Hải Ngưu thân hình gần như to lớn gấp hai lần thanh niên đối diện, nhìn lấy hắn cười gần nói ra. Đạo Huyền Lãng, đã lâu rồi chúng ta chưa luận bàn với nhau, hôm nay đánh thống ca một trận đi. Như ngươi mong muốn. Keng. Âm thanh kiếm ngâm oanh minh vang lên, Đạo Huyền Lãng tóc dài không gió tự bay, một thanh trường kiếm màu bạc, thân kiếm có thất sắc lôi kiếp ầm ầm oanh minh, nhất thời khiến toàn trường hít sâu một ngụm khí lạnh. Đạo Huyền Lãng chỉ mới ngọc tiên, không ngờ sở hữu thất sắc lôi kiếp rồi. Toàn trường chấn kinh nhìn lấy Đạo Huyền Lãng, không ai nghĩ đến vị đệ tử chân truyền của Đạo Huyền Tông này lại chấp trường thủ đoạn cường đại như vậy. Kiếm kết hợp thất sắc lôi kiếp, trực tiếp để Hắc Hải Ngưu sắc mặt nghiêm túc. Đạo Huyền Kiếm Vương thủ đoạn thật giỏi a, khanh khách. Hải Phực Nữ Phương cười đến nhánh hoa rung rẫy, ý vị thâm trường liếc mắt về phía Đạo Huyền Kiếm Vương. Hiển nhiên thất sắc lôi kiếp là do Đạo Huyền Kiếm Vương thông qua bí pháp giúp Đạo Huyền Lãng trưởng khống. Có sư phụ chống lưng cũng là chuyện tốt a. Lạc Nam cũng là âm thầm cảm thán, hắn phải chật vật lắm mới có được thất sắc lôi kiếp, người ta lại được sư phụ trực tiếp ban cho, cuộc sống mà. Chỉ là một đệ tử chân truyền của thiên vương cấp thế lực còn có đãi ngộ như thế, thử hỏi đám đế tử, đế nữ trên thiếu đế bảng kia còn kinh khủng như thế nào. Bất quá nghĩ đến nữ nhi tiểu kỳ nam của mình cũng là một đế nữ, hơn nữa sư phụ càng là tuế nguyệt nữ đế khủng bố, tâm tình trong lòng trở nên bình thản lại. Đời cha vất và đời con an nhàn, cũng là một kết cục không tồi. Giống. Mà lúc này, một âm thanh chấn động toàn bộ đại điện cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Nam. Chỉ thấy bên trên võ đài, thân ảnh của Hắc Hải Ngưu trở nên biến dạng, cấp tốc biến lớn lên. Hiển nhiên khi nhìn thấy thất sắc lôi kiếp của Đạo Huyền Lãng, Hắc Hải Ngưu không dám có chút xem thường, trực tiếp thi triển bản thể cường đại. Một con hải ngưu cự đại cấp tốc hiện hữu, thân thể được bao phủ bởi từng lớp giáp đen kịch kiên cố, tứ chi như cột chống trời, Cặp sừng to khỏe dữ tợn, như một ngọn núi nhỏ sừng sững ở nơi đó, hình thể gần như bao trùm võ đài. Đó là bởi vì Hắc Hải Ngư biết điều chỉnh thước để phù hợp với sàn đấu, bằng không nó còn có thể to hơn. Cũng là một câu châu sao, không biết so với huynh đệ của Ngưu Ngũ Bá ở Thiên Yêu học phủ loại nào ưu tú hơn. Lạc Nam ánh mắt trầm tư, có chút so sánh nói. Không hiểu vì sao, hắn cảm giác Ngưu Ngũ Bá cùng Ngưu Thiên Ám ở Việt Long Tinh còn bất phàm hơn con châu biển trước mặt này. Đích thật là Ngưu Ngũ Bá hai huynh đệ bọn hắn sở hữu huyết thống ưu tú hơn. Nếu có thể phi thăng tiên giới, nói không chừng sẽ nhảy vọt về chất, có được thành tựu nhất định. Kim Nhi nhảy ra xác nhận nói. Lạc Nam gật gù, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Một hạ giới như Việt Long Tinh lại sở hữu những hậu duệ yêu tộc cường đại, như Bạch Tố Mai trước đây cũng là hậu duệ của thần thú Thái Bạch Thôn Tinh Xà. Hồ Khinh Vũ là hậu duệ của Cửu Vĩ Thiên Hồ, đám yêu thú của Ngự Thú Chiến Tông cũng có không ít hàng khủng như hậu duệ của Bát Dực Phi Long Xà, lại thêm hai huynh đệ Ngưu Ngũ Bá. Đó là chưa kể sự đa dạng về chủng tộc như hồn tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, ải nhân tộc. Còn linh hồn của thế giới lại có hình dạng một con kim long cao quý không thể tả, phải biết rồng tượng trưng cho quyền uy trí cao vô thượng. Một cái hạ giới lại có được giới linh hình dạng rồng, chỉ sợ rất nhiều tiên giới cũng không có được. Quá nhiều ưu điểm tụ hợp Việt Long Tinh khiến Lạc Nam cảm giác tinh cầu hạ giới này ẩn chứa bí mật gì đó mà hắn còn chưa đủ tư cách nhận biết. Bất quá đó chỉ là những nghi ngờ chưa có căn cứ xác thực của hắn mà thôi. Nói không chừng tất cả là trùng hợp thì sao? Ầm ầm ầm. Trong lúc Lạc Nam suy nghĩ bâng quơ, đại chiến đã nổ ra hết sức kịch liệt. Chỉ thấy đạo huyền lãng bùng nổ thất sắc lôi kiếp, kết hợp với bát tầng kiếm ý, không ngừng phát ra thế công cường liệt, mạnh mẽ vô cùng. Mà đối diện với vô số thế công của đạo huyền lãng, Hắc Hải Ngư cho thấy khả năng phòng ngự kinh khủng của mình. Khi vô số thủy tiên lực không ngừng lưu chuyển bên trong từng lớp giúp trên cơ thể, khiến nó như một tòa pháo đài bất khả xâm phạm, dù hứng chịu liên tục những nhát chém đến từ đạo huyền lãng vẫn không nề hà. Không hổ danh là đệ tử của Hải Long Yêu Vương, sức phòng ngự thật khủng ghê. Một đám tu sĩ đang quan chiến cảm khái nói ra, Hải Long Yêu Vương thành danh nhờ khả năng phòng ngự gần như tuyệt đối trong cùng cấp là điều toàn thể hải vực tinh đều biết. Hắc Hải Ngư có thể được hắn thu làm đệ tử, nói rõ cũng là một kẻ có thiên phú về mặt phòng ngự. Bất quá liên tục phòng ngự không phải là biện pháp, bởi vì mỗi một lượt phòng thủ sẽ tiêu hao tiên lực nhất định, Hắc Hải Ngư nên có biện pháp ứng đối. Người ở đây đều là nhân vật đỉnh tiêm hải vực tinh, kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ bất phàm, lập tức nhận ra vấn đề trước mắt. Đây không phải là tiêu hao chiến, cả hai vẫn đang chờ đợi tung ra một tối hậu đem đối thủ đẩy khỏi võ đài. Hừ, ngươi chỉ có thể đưa đầu cho ta đánh hay sao? Đạo huyền lãnh một đường kiếm khí mạnh mẽ chảm ra, thất sắc lôi kiếp ầm ầm đánh xuống. Ha ha, phòng ngự cũng là chiến lực, có bản lĩnh khiến Ngưu gia lùi lại một bước ta chính là cháu trai của ngươi. Hắc Hải Ngưu cười gằn khinh thường. Chỉ thấy bốn cái chân nặng nề như thạch trụ của nó khôn khéo cắm sâu vào võ đài, lợi dụng sức nặng và khả năng phòng ngự mạnh mẽ của mình, công đến từ đạo huyền lãng thật sự không thể đẩy lui nó. Không ngờ có loại phòng ngự cản phá được thất sắc lôi kiếp như vậy. Lạc Nam cũng có chút cảm thán khả năng phòng thủ của Hắc Hải Ngưu, hắn cũng sở hữu thất sắc lôi kiếp, biết nó mạnh như thế nào. Không ngờ trước con châu biển này khó lòng công phá. Quả nhiên vẫn là không thể xem thường những yêu thú sở hữu huyết thống mạnh mẽ. Bọn chúng chính là giống loài hy hữu, vừa sinh ra đã có những thiên phú khó lường mà người khác phải ao ước. Hắc Hải Ngưu có thiên phú chuyển hóa thủy tiên lực thành vảy giáp phòng ngự, đạo huyền lãng trừ khi có thể tiêu hao sạch sẽ thủy tiên lực của nó, bằng không trận này khó chơi. Mộ Sắc Vi đánh giá thế trận nói ra. Hi hi, con trâu kia trông có vẻ khá cứng, không biết chống nổi một đấm của Manh Manh hay không. Đình Manh Manh thú vị lẩm bẩm nói. Lạc Nam khóe miệng co giật, hắn không dám tưởng tượng cái nắm tay nhỏ bé của tiểu nha đầu làm sao có thể xuyên thấu thân trâu khổng lồ kia. Bất quá tin tưởng Đình Manh Manh dư sức làm được. Ngoại trừ cách tiêu hao hết thủy tiên lực của Hắc Hải Ngưu, biện pháp đơn giản mà thô bạo nhất chính là sử dụng công vượt trội đủ sức bá đạo xuyên thấu phòng ngự của nó. Hợp linh trưởng toàn lực chắc hẳn dư sức. Hắn âm thầm suy nghĩ. Dùng hồn. Đúng lúc này, Âu Dương Thương Lan khẽ truyền âm cho ba người, có chút lời biếng nói. Đối với những kẻ cứng đầu như thầy trò của con rùa già này, trực tiếp bỏ qua phòng ngự bên ngoài mà nghiền thẳng trực tiếp linh hồn cho đỡ phiền phức. Thật thô bạo, Lạc Nam cùng Mộ Sắc Vi có chút dùng mình, bất quá không thể không thừa nhận biện pháp mà Âu Dương Thương Lan đưa ra cực kỳ chuẩn xác, có thể nói là một chí mạng, trực tiếp biến khả năng phòng ngự của Hắc Hải Ngưu thành trò hề. Xem ra hiếm có loại phòng ngự nào được xem là tuyệt đối, chẳng qua chưa gặp phải khắc tinh mà thôi. Cũng không biết có thứ gì xuyên phá được vạn cổ bất hủ thân của ta hay không. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Khi hoạt vạn cổ bất hủ thân, kể cả cơ thể và linh hồn của hắn đều được bất hủ kinh văn bao phủ. Khả năng phòng ngự xem như tuyệt đối về cả thể và hồn, chỉ là vũ trụ bao la vô tận. Lạc Nam không dám tự tin cho rằng vạn cổ bất hủ thân có thể thật sự bất khả xâm phạm. Có trời mới biết những thể chất nằm trên top đại thể bảng kia có được quyền năng gì. Mà lúc này thế trận trên võ đài vẫn chưa có diễn biến mới, Hắc Hải Ngư vẫn vững vàng phòng thủ. Thỉnh thoảng còn từ cặp sừng trâu khổng lồ bắn ra từng đạo thủy pháo mạnh mẽ, khiến đạo huyền lãng bị quấy rối không thôi. Đôi bên vẫn chưa làm gì được nhau. Sử dụng công mạnh nhất đi. Rốt cuộc, đạo huyền kiếm vương không nhịn được truyền âm nhắc nhở đạo huyền lãng một tiếng. Hắn trước đó từng kiêu ngạo yêu cầu đạo huyền lãng đừng quá nặng tay làm bị thương đối thủ. Nhưng hiện giờ đạo huyền lãng ngay cả giáp của Hắc Hải Ngưu còn không phá được chẳng khác nào đang gián tiếp tát vào mặt hắn. Thiên vương không thể mất chính là mặt mũi. Đạo huyền lãng âm thầm tuân lệnh, nhìn Hắc Hải Ngưu gào thét. Xem ta chém nát lớp mai rùa của ngươi. Phốc. Lời vừa nói ra, Hải Long yêu vương sắc mặt tối sầm, bản thể của hắn chính là Long Quy. Mai rùa là chắc chắn có. Tên này là đang ám chỉ hắn. Keng. Trong ánh mắt cả kinh của đám người, một thanh kiếm hoàn toàn mới xuất hiện trên tay đạo huyền lãng. Mang theo khí tức vương cấp cuồn cuộn, kết hợp với thất sắc lôi kiếp cùng bát tầng kiếm ý, sát khí như hóa thành thực chất. Huyền vương kiếm, vương cấp trung phẩm pháp bảo. Còn bà mày, chơi hàng vương cấp, Hắc Hải Ngưu lập tức nhảy dựng, mặc dù hắn phòng ngự châu bò, nhưng dù sao chỉ là ngọc yêu viên mãn mà thôi, tên khốn này dùng đến vương cấp pháp bảo làm sao có thể phòng hộ. Ha ha, pháp bảo cũng là một loại thực lực, không phục cắn ta đi. Đạo huyền lãng trực tiếp cười ca trá. Tại đạo huyền tông thì vương cấp vũ khí cũng là hàng hiếm. Bất quá với thân phận đệ tử chân truyền của mình, đạo huyền lãng được cấp một thanh để phòng thân là chuyện bình thường. Hừ, cũng may lão Ngưu cha sớm biết sự vô sĩ của ngươi nên có chuẩn bị sẵn. Qua giây phù mắng chửi, Hắc Hải Ngưu cũng là cười gần nói ra. Trong lòng đạo huyền lãng lập tức cảm giác được không ổn, quả nhiên nhìn thấy một kiện chiến giáp khổng lồ với từng đường vân lưu chuyển như sóng biển giết gào ra chỉ trên đó, nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể Hắc Hải Ngưu. Lại là vương cấp pháp bảo, một nhóm người ánh mắt nghiêm nghị. Hừ, vương cấp thì thế nào? Xem ta chảm nát giáp của ngươi. Đạo huyền lãng biết lúc này cung đã lên dây không thể không bắn. Hắn tay nâng huyền vương kiếm, thất sắt lôi kiếp ầm ầm ra trì, bát tầng kiếm ý cô động đến cực hạn, một kiếm toàn lực chảm ra. Kiếm khí như hồng hung hẳn vô cùng, không chút do dự chảm thẳng xuống đầu Hắc Hải Ngưu. Ngu dốt, Hắc Hải Ngưu khinh bỉ nói. Chiến giáp nhanh chóng che phủ cả phần đầu, khiến nó nhìn qua như một tòa thành kiên cố. Vô tận thủy tiễn lực cuồn cuộn tụ tập, ra trì vào chiến giáp, sức phòng ngự khó thể hình dung. Keng. Âm thanh vang lên mãnh liệt, một cổ khí lãng hung bạo quét thẳng ra ngoài, hai kiện vương cấp trung phẩm pháp bảo va chạm mang lại vụ nổ quá lớn vượt xa sức chịu đựng của đạo huyền lãng và Hắc Hải Ngưu, đem bọn hắn bắn thẳng xuống đài. Phú Nhược Linh phất tay một cái, nhẹ nhàng xua tan đi dư ba của cuộc công, nhoẻn miệng cười. Đặc sắc vô cùng, trận này xem như hòa nhau, kế tiếp sẽ là vị thiên tài nào muốn biểu hiện một phen đây. Nghe nàng nói vậy, toàn trường nhất thời nhìn về phía hai thiên vương cấp thế lực còn lại là Bồng Lai Tiên Đảo và Vô Lượng Hải Các. Khanh khách, đúng lúc bổn vương cũng muốn xem đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo những năm này có gì tiến bộ hay không. Hải Phực nữ vương nhếch lên ánh mắt gợi tình, có chút khiêu khích nhìn Âu Dương Thương Lan thản nhiên nói. Lạc Nam âm thầm bĩu môi, chút kế khích tướng này cũng muốn đả động đại đảo chủ của chúng ta. Âu Dương Thương Lan có chút lười biếng tựa lưng vào ghế, khoe những đường cong ma mị chết người, giọng điệu thản nhiên truyền ra. Tân đệ tử của chúng ta vừa rồi nói các ngươi chiến đấu quá nhàm chán, thôi thì để tiết kiệm thời gian, toàn thể lên đi. Nàng vừa dứt lời, Lạc Nam trợn tròn hai mắt. Chương 733, Nhất Quyền Nghiền Ngọc Tiên. Lạc Nam chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh truyền qua sống lưng, vô số đạo ánh mắt mang theo sự chăm chú nhìn lấy hắn, mà lúc này hắn lại nhăn nhó nhìn bóng lưng Âu Dương Thương Lan. Hi hi, Manh Manh đã nói Tiểu Yên ngươi sẽ có đất dụng võ, đâu có sai. Đình Manh Manh cười tủm tỉm, lắc lư cái đầu nhỏ đội nón to thích thú vô cùng. Không tồi, để Tiểu Yên đại triển thần uy, dương cao uy thế của Bồng Lai Tiên Đảo ta. Mộ Sắc Vi tràn đầy hứng thú đối với cách làm của Âu Dương Thương Lan tán thành đến cực điểm. Lạc Yên vừa mới đột phát tiên, nàng muốn xem thử chiến lực của sư muội thiên tài này. Đại đảo chủ a, đệ tử làm gì sai thì ngươi cứ khiển trách, đừng hố ta như thế có được hay không? Lạc Nam đáng thương vô cùng truyền âm cho Âu Dương Thương Lan nói. Bổn vương là đang nói thật, ngươi chỉ cần giúp bổn vương đẹp mặt một phen lần này, đến đấu giá hội sẽ tìm đồ tốt cho ngươi. Ngoài ra sau khi trở về các loại nguyên liệu luyện đan tại Bồng Lai Tiên Đảo mặc ngươi sử dụng, luyện chế thất bại cũng không sao cả. Âu Dương Thương Lan thản nhiên đáp lại. Thật, Lạc Nam lập tức sáng mắt nhịp tim có chút gia tốc, điều kiện này của đại đảo chủ rất không tồi à. Nàng là thiên vương cấp bậc cường giả, giấu hơn hắn là chuyện chắc chắn mua một kiện đồ vật trong đấu giá hội hẳn không thành vấn đề. Về phần nguyên liệu luyện đan số lượng lớn càng thêm hữu dụng, thứ Lạc Nam đang thiếu nhất chính là nguyên liệu để thực hành. Từ đó nâng cao tay nghề luyện đan, dù đan dược thành phẩm sau đó toàn bộ giao hết cho Bồng Lai Tiên Đảo cũng được, dù sao nếu luyện thất bại cũng chẳng sao, bệnh gì mà cử. Một trận luận bàn mà thôi, có chỗ tốt không thể không chơi à. Đương nhiên, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh bổn vương không quen nói dối, nhân tiện mượn đám thiên tài làm đá mài đao xem thử một chút giới hạn của ngươi. Âu Dương Thương Lan cười nhạt nói ra mục đích. Thành giao. Nghe đến đây Lạc Nam thản nhiên vắt lấy ống tay áo đứng dậy, mặt nạ màu bạc che đậy dung nhan, tóc dài nhẹ nhàng chảy xuống, thân thể của Yên Nhược Tuyết uyển chuyển vô cùng khiến đám người lé mắt. Càng thô bạo càng tốt, bổn vương thích nhất là thô bạo. Âu Dương Thương Lan bồi thêm một câu, khóe miệng có chút co giật, tóc biến triển khai, thân thể Lạc Yên đã xuất hiện trên võ đài. Không thể không nói võ đài của Thiên Địa Hội quả nhiên là hàng tốt. Sau vụ va chạm dữ dội giữa hai kiện vương cấp pháp bảo vẫn hoàn hảo vô hại, cực kỳ bất phàm. Ký tức Hất Tiên đầm ấm lan tỏa ra ngoài, Lạc Nam liếc mắt đảo quanh toàn trường. Không kể những đại vương cấp thế lực trở xuống vì không đủ danh ngạch tham gia đấu giá hội, chẳng thể mang đệ tử thiên tài theo, chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt thì Hải Yêu Cung Đạo Huyền Tông mỗi nhà vẫn còn một tên thiên tài, Vô Lượng Hải Các còn đến hai thiên tài. Những địa vương cấp thế lực còn lại trừ Phong Vũ Các và Cự Kình Bang thì cũng có tất cả 6 tên thiên tài. Nhân số tổng cộng vừa đủ 10 tên, có thể chiến một trận. Nghĩ đến đây Lạc Nam thản nhiên mở miệng, âm thanh từ tốn mà thong dong. Ta gọi Lạc Yên, như đã nói để tiết kiệm thời gian, các vị toàn bộ lên đi. Lời vừa nói ra, toàn trường mang theo ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn. Thiếu nữ này thần kinh. Một Hất Tiên ở giữa võ đài tuyên chiến toàn trường, khi mà tất cả thiên tài ở đây kém nhất cũng là Ngọc Tiên Trung Kỳ, ngực to không não là có thật. Quả nhiên là nàng. Trái với biểu hiện của đa số người, ba người Thủy Không Tiên Vương, Hải Sư Yêu Vương cùng Song Kiếm Tiên Vương lại là dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lạc Yên. Một đệ tử vừa gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo không lâu, lại được chính đại đảo chủ xem trọng mang đi tham gia sự kiện long trọng của Thiên Địa Hội. Trong thời gian cực ngắn từ cực tiên đột phát Hất Tiên, lại còn dám tuyên chiến toàn bộ tầng lớp thiên tài đỉnh cao của Hải Vực Tinh, Lạc Yên này quả thật không đơn giản a. Nghĩ đến đây, ba người lập tức truyền âm cho nhóm người của mình, ra hiệu mấy tên thiên tài cao ngạo phải đề phòng Lạc Yên một cách cẩn thận. Bọn hắn đã từng chứng kiến Lạc Yên lấy tu vi cực tiên đánh ngang tay với Đạm Đài Uyển là Ngọc Tiên viên mãn, đương nhiên đối với thực lực của Lạc Yên hiểu hơn đại đa số người có mặt ở đây. Mà nghe xong Thủy Không Tiên Vương báo cáo, Hải Vực Nữ Vương chỉ híp mắt cười nhạt. Lạc Yên dù thật sự lợi hại như lời Thủy Không Tiên Vương nói, nhưng đệ tử thiên tài của Vô Lượng Hải Các cũng không phải dễ chơi, huống hồ Lạc Yên cuồng vọng muốn khiêu chiến tất cả thiên tài đang có mặt. Thực lực dù mạnh cũng chưa chắc thắng, chỉ cần nghĩ cách đem nàng đẩy xuống võ đài là được. Hải Long Yêu Vương bình tĩnh vuốt râu nói ra. Âu Dương Thương Lan rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Đạo Huyền Kiếm Vương trong lòng khó hiểu. Ngay cả khi chứng kiến đệ tử chân truyền Đạo Huyền Tông bọn hắn sở hữu thất sắc lôi kiếp cùng vương cấp vũ khí vẫn để Lạc Yên ra mặt. Chẳng lẽ Lạc Yên này thật sự có thể làm nên kỳ tích? Âu Dương tỷ tỷ có đùa hay không? Lạc Yên muội muội chỉ vừa mới đột phá tiên mà thôi. Phú Nhược Linh nhìn lại Âu Dương Thương Lan mở miệng dò hỏi. Thiên Địa Hội nắm giữ hầu hết mạng lưới tin tức trong vũ trụ. Chuyện Lạc Yên biểu hiện bất phàm trong tuyển tử đại hội sau đó gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo đương nhiên Phú Nhược Linh hiểu rất rõ ràng. Ngay cả khi đó Lạc Yên chỉ mới là một cực tiên đều bị điều tra cụ thể. Chỉ bất quá các thí sinh trong tuyển tử đại hội so với những thiên tài đang có mặt ở đây hoàn toàn không đủ tư cách so sánh a. Thí sinh trong tuyển tử đại hội phần lớn đều xuất thân từ tiểu tiên giới, thủ đoạn suy cho cùng vẫn là hữu hạn. Còn thiên tài thuộc các thế lực ở đây, mỗi một người đều có nhiều bài tẩy do chính thế lực sau lưng bọn hắn cung cấp, đẳng cấp cực kỳ khác biệt. Lạc Yên thật sự có bản lĩnh lấy ít địch nhiều sao? Trước câu hỏi của Phú Nhược Linh, Âu Dương Thương Lan thái độ tùy ý, giọng điệu bình thản đáp lại. Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta không quen nói đùa. Tiểu Yên mau đánh nổ bọn hắn. Đình Manh Manh huy động nắm tay nhỏ nhắn thay Lạc Nam cổ vũ. Phú Nhược Linh cũng bắt đầu có chút tò mò rồi, hy vọng Lạc Yên này có thể khiến nàng bất ngờ chuyển ánh mắt nhìn sang đám người Hải Vực Nữ Vương dò hỏi. Ý của các vị thế nào? Ừ, một Hất Tiên nếu cần liên thủ đánh bại, đệ tử của Hải Yêu Cung chúng ta có khác gì phế vật, ai thích thì lên trước đi. Hải Sư Yêu Vương hừ một tiếng nói ra, đối với thái độ kiêu ngạo của Âu Dương Thương Lan bất mãn vô cùng. Nhưng cơ hội cho Vô Lượng Hải Các thể hiện, Song Kiếm Tiên Vương cũng híp mắt lại nói. Mặc dù biết Lạc Yên không đơn giản, nhưng để thiên tài bọn hắn phải liên thủ để chiến thắng, hành vi mất mặt như vậy không thể làm. Nếu vậy thì được rồi, giao cho Thanh Nhi ngươi đi. Thủy Không Tiên Vương liếc mắt nhìn sang một thanh niên nho nhã có 7 phần giống hắn nói ra. Thanh niên này tên Vô Lượng Thanh, chính là con trai của Thủy Không Tiên Vương hắn, Ngọc Tiên Viên Mãn, là một trong 2 thiên tài kiệt xuất nhất của Vô Lượng Hải Các. Phụ thân thật sự muốn ta chiến với một Hất Tiên, hơn nữa còn là nữ nhân. Vô Lượng Thanh có chút nhíu mày, hắn cảm thấy chiến thắng Lạc Yên cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Hừ, đừng có tự mãn. Thủy Không Tiên Vương tức sạm mặt lại. Hay là giao cho sư huynh đi. Vô Lượng Thanh nhìn sang một thanh niên anh tuấn khác cũng thuộc Vô Lượng Hải Các đang đứng bên cạnh mình nói. Ta không có hứng thú. Thanh niên anh tuấn nhàn nhạt lắc đầu. Hắn tên là Vô Lượng Tuấn, đệ tử của Thủy Không Tiên Vương, sư huynh của Vô Lượng Thanh, cũng là một trong 2 thiên tài bậc nhất của Vô Lượng Hải Các. Hải Vực Nữ Vương hiện nay vẫn một thân một mình, đệ tử và nhi tử đều chưa thu nhận. Vì thế 2 thiên tài kiệt xuất nhất hiện tại ở Bồng Lai Tiên Đảo đều là người dưới trướng của Thủy Không Tiên Vương. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là người cùng một thế lực nên Hải Vực Nữ Vương cũng không thèm để bụng nói. Hai người các ngươi tùy ý một người lên đi, đánh nhanh rút gọn cho đám nữ nhân kia đẹp mặt. Các chủ đã đích thân mở miệng, Vô Lượng Thanh cùng Vô Lượng Tuấn biết lại không thể lưỡng lự, chỉ có thể nhìn nhau thở dài, thôi thì nghe lời vậy. Bất quá bọn hắn chưa kịp lên đài, đã nghe thấy âm thanh Xu Nịnh phát ra. Một nữ nhân ất tiên mà thôi, cần gì đến dùng đao mổ trâu giết gà, để ta xuất chiến trận này là được. Người lên tiếng là một tên thanh niên ngọc tiên trung kỳ có tên Thủy Hàn, thiên tài của địa phương cấp thế lực Thủy Lưu Tông, một trong những thế lực có quan hệ hảo hữu với Vô Lượng Hải Các. Thấy tình cảnh này, Vô Lượng Thanh cùng Vô Lượng Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Thủy Hàn có thể giải quyết Lạc Kiên, như vậy cũng xem như đỡ phải phiền đến bọn hắn. Mình bị xem thường. Lạc Nam thấy biểu hiện của đám người, trong lòng âm thầm cười nhạt. Dám dùng mắt chó nhìn người, để ta cho các ngươi thấy thế nào là lễ độ. Tiểu nữ nhân, ất tiên còn không mau lượn. Đây là sân chơi của Ngọc Tiên chúng ta. Thủy Hàn lạnh lẽo cười, thân thể đã hóa thành một luồng băng khí lao đến võ đài. Khí tức Ngọc Tiên trung kỳ ầm ầm lan tỏa, không khí nhất thời hạ thấp đến cực điểm. Vậy sao? Mà chứng kiến tình cảnh này, Lạc Nam thản nhiên nói một tiếng. Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn tà dị sau lớp mặt nạ màu bạc đã mở ra. Lạc Nam một tay tụ lực, nội lôi cương hỏa cuồn cuộn ra trì, bát môn độn giáp trực tiếp hoạt. Cuồng thú quyền, không cho đối thủ cơ hội phản ứng. Bát hoàng hoành thiên viêm trực tiếp xuất hiện trên lưng, huyễn quang vô cực triển khai. Lạc Nam đã như tên lửa lao vọt mà đến. Cút xuống cho ta. Cuồng thú quyền hung hăng nện, một loại hỏa diễm ẩn chứa lôi đình xen lẫn gầm rú ngập trời mang theo sức công phá cực lớn. Nộ lôi cương hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ 13 tại dị hỏa bảng Việt Long Tinh, Lạc Nam lần này đem ra sử dụng. Làm sao có thể? Ý niệm duy nhất xuất hiện trong đầu Thủy Hàn trước khi mặt hắn cùng cuồng thú quyền va chạm. Phốc, máu tươi cuồng phún, trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, Thủy Hàn đường đường là một ngọc tiên trung kỳ ngay cả đặt chân lên đài cũng chưa làm được đã bị thiếu nữ Lạc Yên một quyền thô bạo đập trúng. Cơ thể như miếng rẻ rách tàn tạ bay ngược trở về, lôi hỏa vẫn còn đang điên cuồng thiêu đốt đầu tóc hắn. Thủy Lưu Tông chủ thấy tình cảnh này lập tức lao đến, vương lực cuồn cuộn chùm lấy Thủy Hàn, cuối cùng mới đem nộ lôi cương hỏa dập tắt, giải cứu Thủy Hàn không bị thương quá nặng. Bất quá mặc dù như vậy, thì một nửa xương sọ của Thủy Hàn cũng đã nứt ra, đủ thấy một quyền vừa rồi thô bạo như thế nào. Tĩnh toàn trường yên tĩnh nhìn xem Lạc Yên, ánh mắt từ xem nhẹ đã dần chuyển thành nghiêm trọng. Một ất tiên, dù một nghiền ép ngọc tiên trung kỳ, nếu không đích thân chứng kiến rất khó có thể tin tưởng. Mà người ở đây đều là tiên vương, lập tức nhận ra nguyên do trong đó. Một quyền nhìn như đơn giản của Lạc Yên đánh ra đã kết hợp rất nhiều loại thủ đoạn vào trong đó. Cuồng thú quyền chính là vũ kỹ mạnh mẽ, bát môn độn giáp là vương cấp thể thuật, nộ lôi cương hỏa là dị hỏa hiếm hoi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tốc độ của Lạc Yên bạo phát khi đó quá nhanh, nhanh đến mức Thủy Hàn dù tu vi cao hơn cũng không kịp phản ứng dẫn đến ăn trọn một quyền mạnh mẽ. Lạc Yên đã sử dụng thêm dị hỏa gia tăng tốc độ, thể thuật cũng có khả năng tăng tốc độ, cộng thêm thân pháp vương cấp lợi hại kia. Chỉ một ẩn chứa quá nhiều huyền cơ và cách thức vận hành điêu luyện trong đó, nhìn thì đơn giản nhưng lại cho thấy khả năng làm chủ sức mạnh một cách gần như tuyệt đối của Lạc Yên. Thủy Hàn bại không hề oan chút nào. Đã nói các ngươi toàn lên. Lạc Nam nhẹ nhàng thu tay, âm thanh trong trẻo nhàn nhạt nói ra. Lại là câu nói cũ, nhưng đã mang theo một ý nghĩa hoàn toàn khác. Vô Lượng Thanh cùng Vô Lượng Tuấn hai người cũng ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn thiếu nữ trên võ đài. Hải Vực Nữ Vương ánh mắt nhìn sang Âu Dương Thương Lan đang lười biếng nằm đó, môi đỏ như máu cắn chặt. Trầm giọng nói ra, các ngươi toàn lên đi, bằng không khó là đối thủ. Vô Lượng Tuấn cùng Vô Lượng Thanh lúc này chẳng chút do dự gật đầu, bọn hắn đã cảm giác được một tia nguy hiểm từ đòn công vừa rồi của Lạc Yên. Phần phật, ống tay áo tung bay, hai người đã cùng lúc xuất hiện trên võ đài, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt lấy Lạc Yên, sợ nàng dùng tốc độ khủng bố như vừa rồi tập. Bất quá Lạc Yên chỉ là nhàn nhạt liếc sang hai người bọn hắn một chút, lại tiếp tục đảo mắt nhìn về phía Đạo Huyền Tông, Hải Yêu Cung mấy thiên tài còn lại trầm giọng nói ra. Các vị cũng lên đi, bằng không chỉ sợ không còn cơ hội. Cuồng vọng, một đám thiên tài ánh mắt muốn phun hỏa, nếu không phải Lạc Yên là nữ nhân, chỉ sợ cả đám đã không nhịn được chửi ầm lên. Đáng giận, dám xem nhẹ chúng ta đến như vậy. Vô Lượng Tuấn cùng Vô Lượng Thanh rốt cuộc không nhịn được, chủ động công về phía Lạc Nam. Bọn hắn bộc phát thế công mạnh mẽ, Lạc Nam mới chú ý đến, ánh mắt lấp lóe nhớ lại đại đảo chủ yêu thích sự thô bạo, hắn nhếch miệng. Cũng tốt, để các ngươi thử nghiệm một chút vũ kỹ độc hữu của riêng ta. Thần tướng vệ hồn. Chương 734, Thần tướng vệ hồn, Hỏa thần tướng. Thần tướng vệ hồn. Ánh mắt Lạc Nam lạnh lùng, ý niệm vừa động. Ầm ầm ầm. Bên trong đan điền, diễm tâm đỉnh ầm ầm chấn động, xoay tròn kịch liệt, vô tận hỏa diễm phá thể mà ra. Ở sau lưng Lạc Nam, một thân ảnh khổng lồ như thần tướng hộ pháp ngạo nghễ hiện thế, nhiệt độ trong đại điện cấp tốc nóng lên, hư không có dấu hiệu rung lẫy bẫy. Cái này, mà khi chứng kiến thân ảnh này, ánh mắt của một đám tiên vương cùng lúc co rụt lại. Ngay cả Âu Dương Thương Lan và Hải Vực Nữ Phương bộ dạng lười biếng cũng phải ngồi thẳng lưng, trong hai đôi mắt đẹp ẩn chứa tia kinh dị. Lấy huyết cốt cơ viêm làm tướng,

còn muốn náo đến mức độ nào? Nghĩ đến đây Phú Nhược Linh hít sâu một hơi, ngăn chặn bực bội, hạ giọng nói. Thuyền nhỏ của ta không đủ để các vị chơi đùa, thôi thì hẹn dịp khác vậy. Đồ Huy lại là không mấy bận tâm cười nói. Phú tiểu thư yên tâm, bổn công tử sẽ nhờ Đồ lão thiết lập kết giới không để dư ba công lan tràn ra ngoài. Nếu cảm thấy không đủ có thể nhờ chư vị thiên vương đang có mặt. Đồ công tử sáng suốt, Thủy Không Tiên Vương chắp tay nói ra, một mặt bội phục. Có thiên vương thiết lập kết giới, địa vương giao thủ không phải vấn đề gì quá lớn. Các ngươi, Phú Nhược Linh thở phì phò, sắc mặt ửng hồng vì tức giận. Ha ha, Phú tiểu thư không cần lo lắng, chỉ là luận bàn đến điểm thì dừng mà thôi. Cuồng hồ bồng lai tiên đảo chắc hẳn sẽ không từ chối một lời khiêu chiến chân thành của bổn công tử. Đồ Huy ra vẻ ung dung tiêu sái nói ra, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về Âu Dương Thương Lan. Đại tỷ, tiểu tử này bụng dạ quá xấu, Manh Manh muốn đâm hắn. Đình Manh Manh thở phì phò, từng chiếc răng nhỏ nghiến vào nhau ken két nhìn Đồ Huy truyền âm cho Âu Dương Thương Lan. Đấm là phải đấm, tuy nhiên hắn muốn ăn đấm cũng không dễ dàng như vậy. Âu Dương Thương Lan không bận tâm truyền âm đáp lại. Lạc Nam khóe miệng co giật, hai vị đảo chủ rốt cuộc có để Đồ Huy vào trong mắt hay không? Người ta đường đường cũng là thiếu chủ của Đồ gia tộc chấp trưởng săn ma điện hải vực tinh đấy. Mộ Sắc Vi lại là lắc đầu, dùng ánh mắt đồng tình nhìn lấy Đồ Huy, để tiểu ma phương Đình Manh Manh muốn đấm, tiểu tử này rất đáng thương a. Còn như Đồ công tử ở đảo chúng ta thường được dùng để canh cửa. Âu Dương Thương Lan mở miệng khiến đám người trợn tròn mắt, lại nghe âm thanh lười biếng của nàng phát ra. Nếu chúng ta bại, ngươi muốn chiêm ngưỡng tiên nhan. Vậy nếu ngươi bại ngươi lại không bỏ ra thứ gì? Thế gian nào có chuyện dễ gặm như vậy? Ha ha, Loạn Thương Thiên Vương nghĩ Đồ Huy ta sẽ bại. Đồ Huy cười lạnh nhạt, bên trong lời nói ẩn chứa một tia chế nhạo. Nếu vậy chúng ta không ứng chiến vậy, bổn đảo chủ không muốn phí thời gian với kẻ ảo tưởng sức mạnh. Âu Dương Thương Lan lắc đầu, lười biếng tựa lưng vào ghế. Đám người sắc mặt cổ quái nhìn Đồ Huy, cũng cảm thấy có chút tự tin thái quái. Bồng Lai Tiên Đảo dù sao cũng là thiên vương cấp bậc thế lực, mặc dù không thành danh lâu năm như Đồ gia của ngươi, nhưng xem nhẹ người ta như vậy quả thật có chút quá mức. Đừng quên Bồng Lai Tiên Đảo cũng từng diệt qua không ít thế lực dám nghi ngờ khả năng của các nàng, trong đó thậm chí có vương cấp thế lực. Đồ Huy thấy Âu Dương Thương Lan có ý từ chối vội vàng giật mình, cơ hội thể hiện tốt như vậy sao hắn có thể bỏ qua. Là bổn công tử nói đùa, Bồng Lai Đảo có điều kiện gì cứ nói. Thế gian này vật mà săn ba điện không thể lấy ra khá ít. Đồ Huy ra vẻ phóng khoáng nói ra. Nghe lời nói của hắn, Âu Dương Thương Lan khẽ gật đầu, nhìn sang Đình Manh Manh, hiển nhiên trận này quyết định để tiểu nha đầu ra trận. Mà Đình Manh Manh lại là cười hì hì nhìn sang Lạc Nam hỏi thăm. Tiểu Yên, Manh Manh muốn thưởng ngươi vất vả luyện chế kẹo ngon cho Manh Manh, thích thứ gì cứ nói. Nhị đảo chủ. Lạc Nam trong lòng cảm động rối tinh rối mù, tiểu nha đầu bề ngoài thì không tim không phổi, thực chất lại âm thầm ghi nhận công lao luyện đan của hắn sao. Lạc Nam âm thầm quyết định, ngày sau phải luyện chế thật nhiều tiên đan hảo hạng cho nàng ăn thay cơm, bất quá lúc này lại cực kỳ nghiêm túc nói. Tiên nhan của đại đảo chủ cũng như bất kỳ nữ nhân nào của Bồng Lai đảo chúng ta đều là vô giá, dù bán hết săn ma điện cũng không được a. Toàn trường khóe miệng co giật, được rồi chúng ta thua ngươi được chưa? Lúc nãy còn tưởng Đồ Huy đã rất kiêu ngạo, hiện tại mới biết so với Đồ Huy, Lạc Yên còn khủng bố hơn. Nhan sắc của các ngươi dù bán cả một trong những thế lực mạnh nhất tiên giới là săn ma điện cũng không được. Các ngươi là nữ đế sao? Hành khách Âu Dương Thương Lan cùng Mộ Sắc Vi thích thú cười, hiển nhiên đối với lời nói của Lạc Nam cực kỳ hưởng thụ và tán thành. Sắc mặt của Đồ lão cùng Đồ Huy có chút lạnh xuống, ở trong lòng bọn hắn thì săn ma điện chính là chí cao vô thượng. Thiếu nữ này dám xem nhẹ săn ma điện như vậy, một ngày nào đó phải để nàng trả giá. Hi hi, mặc dù dung nhan của đại tỷ các nàng quả thật vô giá, nhưng trận này chúng ta chắc chắn thắng, vì thế Tiểu Yên ngươi cứ tùy tiện ra điều kiện là được. Đình Manh Manh cười càng thêm vui vẻ, nàng rất hiếm có cơ hội công khai đấm người. Kèo này tuyệt không thể hủy à. Lạc Nam cũng nhận ra Đình Manh Manh là thật tâm muốn chiến, gật gật đầu nói ra. Một loại thiên địa dị vật là được. Âu Dương Thương Lan trong lòng thầm hô quả nhiên, tiểu nữ này chỉ hứng thú với dị thuộc tính à. Các vị đã nghe rồi đó, nếu Đồ công tử bại chỉ cần bỏ ra một loại thiên địa dị vật bất kỳ thuộc tính nào cho chúng ta là được. Một loại thiên địa dị vật, toàn trường hai mặt nhìn nhau, không ngờ đến Bồng Lai Tiên Đảo sẽ đưa ra điều kiện này. Trong lúc nhất thời cả đám đưa mắt sang Đồ Huy, chờ đợi ý kiến của hắn. Ừ, chỉ nhìn dung mạo của các ngươi mà thôi, cái giá lớn như vậy. Đồ Huy chưa trả lời, Đồ lão đã lạnh lùng hơn một tiếng. Thiên địa dị vật, dù là ở Đồ gia cũng là hàng hiếm không phải cứ muốn có là có. Thế nào? Là thiếu chủ của Đồ gia các ngươi chủ động khiêu chiến mà không phải chúng ta. Mộ Sắc Vi thản nhiên lên tiếng. Huống hồ Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta có nguyên tắc không để lộ dung mạo trước mặt người ngoài. Một loại thiên địa dị vật để phá vỡ nguyên tắc của thiên vương cấp thế lực. Cái giá này cực kỳ tiện nghi rồi. Còn không phải sao? Nếu nghèo quá thì đừng tuyên chiến. Đình Manh Manh khinh thường nói ra, búng ta ra hiệu cho Lạc Nam. Lạc Nam hiểu ý gật đầu, cánh tay nâng lên năm loại dị hỏa cùng lúc bùng cháy. Cái này, Đồ Huy cùng Đồ Lão sững sờ. Thấy chưa, một đệ tử của chúng ta tùy tiện đã sở hữu 5 loại dị hỏa, Bồng Lai Tiên Đảo không thiếu nhất chính là thiên địa dị vật, nếu Đồ gia ngay cả vật này cũng không thể lấy ra thì đừng mất mặt ra điều kiện. Âu Dương Thương Lan cười nhạt, âm thanh chọc người nói ra. Phú Nhược Linh cùng một đám tiên vương sau khi nghe xong cảm giác sai sai, nhưng lại CH biết sai ở chỗ nào, cả đám á khẩu không phản ứng được. Quả thật Bồng Lai Tiên Đảo có nguyên tắc không tiết lộ diện mạo của mình, một kiện thiên địa dị vật để cược lấy cơ hội phá vỡ nguyên tắc của Bồng Lai Tiên Đảo, thấy thế nào cũng cảm thấy không đắt. Tuy nhiên nguyên tắc này lại chẳng mang lại lợi ích gì cho Đồ gia, chỉ vì thỏa mãn ánh mắt một chút mà thôi, liệu có đáng hay không? Cái giá này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ nhìn vào người ra giá và người định giá mà thôi. Hy vọng Đồ Huy đủ khí phách. Mà lúc này, Đồ Huy cũng đang âm thầm cùng Đồ Lão chuyển âm trao đổi. Đồ Lão, lấy nó ra đi, trận này bổn công tử chắc chắn thắng. Đồ Huy cắn răng nói, nếu hắn không dám ưng chiến, chẳng phải mất mặt. Thiếu chủ, ngươi cân nhắc cho kỹ, loại dị thuộc tính này là của gia chủ Kêu Lão Phu chuẩn bị cho ngươi, ta phải vất vả hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 3 tên địa ma vương mới nhận được. Đồ Lão thận trọng nói, bổn công tử hiểu khổ tâm của Đồ Lão, bất quá đây là cơ hội để ta biểu hiện trước mặt Phú Nhược Linh. Cứ yên tâm, chiến lực của ta ngươi còn không rõ ràng sao? Đồ Huy nghiêm túc nói. Đồ Lão trong lòng chạy qua vô số ý nghĩ. Đồ Huy từ nãy đến giờ đã phách lối, nếu hiện tại không dám chấp nhận điều kiện của Bồng Lai Tiên Đảo thì quả thật mất mặt, hắn cũng tin tưởng chiến lực của thiếu chủ nhà mình. Huống hồ gia chủ từng nói không tiếc bất kỳ giá nào để hỗ trợ thiếu chủ theo đuổi Phú tiểu thư. Nghĩ đến đây, Đồ Lão rốt cuộc hạ quyết tâm. Trong ánh mắt chăm chú của đám người, Đồ Lão hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một vật. Giống. Theo một âm thanh gầm giống vang vọng, tia sáng lóe mắt màu vàng bao phủ cả đại điện, khí tức sắt bén cắt xén không gian thành vô số mảnh vỡ xung quanh cơ thể Đồ Lão. Dị kim. Cảm giác được sát kim đỉnh trong đan điền chấn động, Lạc Nam trầm giọng nói ra. Đây là một khung xương cốt cứng rắn vô cùng, từng nhánh xương cốt đều là do kim thuộc tính tinh khiết đến mức đáng sợ ngưng tụ mà thành, toàn thân lưu chuyển vô số kim khí sắt bén, đem không gian liên tục cắt đứt thành từng mảnh vỡ. Đây là Trảm Không Cốt Kim. Dị kim được Săn Ma Điện trao thưởng cho người thành công lấy đầu 3 vị địa ma vương không phải sao? Đạo Huyền Kiếm Vương kinh hô nói ra. Cái gì? Là Trảm Không Cốt Kim? Nói vậy Đồ gia lại vừa tiêu diệt 3 vị địa ma vương rồi. Hải Long Yêu Vương cũng kinh dị thốt ra khỏi miệng. Mỗi một tôn cường giả tu luyện đến địa vương không ai là không có thủ đoạn phi phàm, muốn giết 3 vị địa ma vương là khó khăn đến mức nào. Huống hồ địa ma vương hầu như là ở ma giới, phải xâm nhập ma giới để giết bọn hắn càng là khó khăn tăng theo cấp số nhân. Đồ Lão thấy đám người ấy sợ ngoài mặt biểu hiện tự đắc, thực chất trong lòng âm thầm kêu khổ. Để hoàn thành loại nhiệm vụ này hắn phải tiêu hao gần 100 năm, đem vương lực toàn bộ ẩn giấu. Nằm vùng ma giới một khoảng thời gian dài mới thành công đánh lén, một hơi lấy mạng 3 tôn địa ma vương, sau đó lập tức dùng dịch tinh phù trốn mất mới không bị chúng cường giả ma giới truy sát. Tất cả chỉ vì lấy Trảm Không Cốt Kim cho Đồ Huy gia tăng thực lực. Đồ Huy chưa kịp nhận lấy luyện hóa thì Thiên Địa Hội đã tổ chức đấu giá hội, vì thế lập tức lên đường đuổi theo Phú Nhược Linh. Lúc này mới đem ra đánh cược. Tiểu Yên thấy thế nào? Dị kim đó hài lòng không? Đình Manh Manh nhìn Lạc Nam hỏi thăm. Không tồi, không tồi chút nào. Lạc Nam gật đầu như gõ trống. Nào chỉ là không tệ, cái Trảm Không Cốt Kim này so với bất kỳ dị kim nào mà hắn đang sở hữu đều mạnh hơn, huống hồ vừa nhìn thấy nó. Lạc Nam đã nhận định đây là mảnh ghép quan trọng mà kim thần tướng còn thiếu, chỉ cần đạt được. Thần tướng vệ hồn sẽ lại mạnh lên một khoảng lớn. Được rồi, nhận thấy lòng thành của Đồ công tử chúng ta ứng chiến trận này. Âu Dương Thương Lan thong thả nói ra. Ha ha, làm phiền Phú tiểu thư mở rộng phạm vi võ đài. Đồ Huy cười lớn hướng Phú Nhược Linh nói. Phú Nhược Linh gật đầu, võ đài bán kính 100 mét quả thật không đủ để tiên vương giao thủ. Ý niệm vừa động, võ đài âm âm mở rộng chỉ thoáng chốc đã có được bán kính 1.000 mét so với lúc đầu rộng hơn 10 lần. Phần phật, kim quang lóe lên, thân ảnh Đồ Huy đã xuất hiện trên võ đài. Đồ gia là thế lực chủ tu kim hệ, chính vì thế mới cố săn bằng được Trảm Không Cốt Kim cho Đồ Huy. Mời đảo chủ lên đài. Để cho công bằng, ngươi cần áp chế tu vi xuống địa phương bằng bổn công tử. Đồ Huy nghĩa chính ngôn từ thản nhiên nói ra. Hắn không ngốc đến mức lấy tu vi địa phương của mình chiến với một thiên vương như Âu Dương Thương Lan. Nào ngờ Âu Dương Thương Lan chỉ là nhẹ lắc đầu đáp. Đối thủ của ngươi không phải bổn đảo chủ. Hả? Đồ Huy nghi hoặc nhìn sang Mộ Sắc Vi, nhẹ gật đầu. Vậy không sao. Bổn công tử áp chế tu vi xuống đại vương là được. Không cần, đối thủ của ngươi cũng là địa vương. Mộ Sắc Vi giọng điệu cổ quái nói. Địa vương sao? Là ai? Đồ Huy cao mày hỏi. Hì hì, là ta. Một âm thanh trẻ nhỏ cười đùa hí hửng vang lên trên đài. Đồ Huy liếc mắt nhìn đến. Phốc. Lấy Đồ Huy cầm đầu, toàn trường cùng lúc phun ra một ngụm. Chương 738. Một đấm. Nhìn thân ảnh của bé gái nhìn qua chỉ có 4 đến 5 tuổi đang đứng trên võ đài, toàn trường sắc mặt mộng bức. Đình Manh Manh chiều cao còn chưa đến đầu gối của Đồ Huy, thân thể bé bỏng. đầu đội cái nón như siêu nhân rộng thùng thình lỏng lẻo, cái đầu so với toàn thân còn to hơn, nhìn qua cực kỳ quái dị. Mặc dù từ lâu đám người đã sớm chú ý đến Đình Manh Manh, cũng có chút tò mò nhưng lại không suy nghĩ quá nhiều. Thứ nhất, vì nể mặt Âu Dương Thương Lan, bọn hắn không dám dùng thần thức dò xét tình huống cụ thể của Đình Manh Manh, chỉ cho rằng nàng là một tiểu đệ tử khả ái được Bồng Lai Tiên Đảo cưng chiều nên mang theo chơi đùa mà thôi. Thứ hai, vì khí tức toàn thân Đình Manh Manh thu liễm đến cực hạn, dù muốn dò xét cũng chưa chắc thực hiện được, lại thêm Lạc Yên biểu hiện quá kinh diễm khiến đám người càng thêm xem nhẹ Đình Manh Manh. Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy Đình Manh Manh không biết từ bao giờ đã leo vọt lên đài, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế rõ ràng chẳng kém chút nào so với Đầu Huy, cả đám triệt để trợn mắt há hốc mồm. Cái này tình huống như thế nào? Bé gái 5 tuổi là địa phương. Đầu Huy cũng là gương mặt mơ mơ hồ hồ, hắn có trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ đến đối thủ của mình sẽ là tiểu nha đầu này, nhìn qua quả thật không có chút gì là nguy hiểm à. Bồng Lai Tiên Đảo từ bao giờ có thêm một địa phương, hơn nữa còn quái dị như vậy. Hải Phực Nữ Vương có chút ghen ghét nhìn Âu Dương Thương Lan nói ra. Một đám tiên vương cũng là liên tục gật đầu. Theo lý mà nói chỉ cần Hải Vực Tinh xuất hiện thêm một tiên vương bọn hắn sẽ lập tức có được thông tin qua các hệ thống tình báo. Bởi vì mỗi một tiên vương chính là chiến lực nồng cốt của vương cấp thế lực. Quyết định rất lớn thắng bại nếu xảy ra chiến đấu, không thể xem nhẹ bất kỳ ai được. Vậy mà giờ đây Bồng Lai Tiên Đảo đột ngột nhảy ra một tiên vương lạ hoắc, làm sao không vừa kinh ngạc vừa ghen ghét. Huống hồ đây còn là địa vương. Phú Nhược Linh âm thầm buồn cười, chỉ sợ rằng ở đây chỉ có mình nàng biết được thân phận thật sự của Đình Manh Manh. Năm xưa khi ba vị đảo chủ đảo Bồng Lai giáng lâm Việt Long Tinh, Đình Manh Manh còn chưa lão hóa ngược đến như vậy, lúc đó có thể xem như thiếu nữ thanh thuần hoạt bát 15-16 tuổi, bây giờ chỉ như bé gái 5 tuổi, chẳng trách không ai nhận ra. Nếu không phải nhờ mối quan hệ hữu hảo giữa nàng với Âu Dương Thương Lan, chỉ sợ Phú Nhược Linh cũng mờ mịt như đám đông vậy. Thế nào? Các ngươi xem thường Manh Manh. Thấy những ánh mắt nhìn mình quái dị, Đình Manh Manh lập tức giận giữ hai tay chống nạnh, chỉ tay quay vòng đại điện một vòng, âm thanh thánh thót nũng nịu nói ra. Bất kỳ ai lên đây ta đều một đấm đánh xuống, cho các người biết cái giá của việc chọc giận Manh Manh. Toàn trường sắc mặt càng thêm quái dị, đám nữ nhân Bồng Lai này người sau so với người trước càng thêm kiêu ngạo à. Bất quá khí thế địa vương trên người Đình Manh Manh là hàng thật giá thật, đủ tư cách chiến với Đầu Huy một trận. Bọn hắn cũng bắt đầu tò mò không biết Bồng Lai Tiên Đảo có thể làm được trò chống gì. Bọn hắn sẽ không ngu ngốc cho rằng Đình Manh Manh thật sự là đứa bé 5 tuổi, chỉ là suy nghĩ nát óc vẫn không ra nguyên nhân gì khiến nàng biến nhỏ đến như vậy. Sao ta lại có cảm giác bất an? Đồ lão ánh mắt nhíu lại, nếu tính cả ba vị đảo chủ cộng thêm cả Đình Manh Manh này. Bồng Lai Tiên Đảo chiến lực đỉnh cao thật sự không thể xem thường, chỉ sợ khi gia chủ chưa đột phá tiên tôn sẽ rất khó áp chế. Trận này nếu thua bắt buộc phải mất đi Trảm Không Cốt Kim rồi. Nghĩ đến đây hắn vội vàng truyền âm cho Đồ Huy nói, thiếu chủ cẩn thận, tuyệt đối đừng chủ quan, toàn lực ứng phó ngay từ đầu mới là thượng sách. Bổn công tử biết rồi, Đồ Huy gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Những năm qua hắn được các vị tiền bối săn ma điện chỉ dạy không được xem thường bất kỳ đối thủ nào, thiên tài ma giới cũng giao chiến qua không ít, đương nhiên sẽ không vì ngoại hình bên ngoài mà đánh giá thấp Đình Manh Manh. Quy tắc tỉ thí vẫn không thay đổi, bên nào bị đánh khỏi võ đài trước tiên bị xem là thua cuộc, Phú Nhược Linh lên tiếng nói ra. Nhờ Đồ lão thiết lập kế giới xung quanh, cách võ đài 10 mét là được. Vì để tránh cuộc va chạm giữa hai địa vương ảnh hưởng đến những thiên tài chưa đạt đến tiên vương có mặt ở đây, Phú Nhược Linh quyết định trước hết thiết lập kết giới. Không thành vấn đề. Đồ lão ngạo nghễ gật đầu, thân thể già nua bắn mạnh mà lên. Kim lung kết giới. Theo tiếng quát lạnh vang vọng đại điện, vô tận kim vương lực từ cơ thể Đồ lão bắn mạnh mà ra, tầng tầng liên kết. Chỉ thoáng chốc đã kết thành một cái kết giới nhìn như lồng chim khổng lồ, đem võ đài bao phủ vào bên trong. Kết giới cách rìa võ đài 10 mét không thừa không thiếu theo đúng yêu cầu của Phú Nhược Linh. Điều đang nói là vì đây là một kết giới có hình dạng lồng chim như ẩn như hiện, đám người bên ngoài vẫn có thể quan sát diễn biến trên võ đài một cách bình thường như chẳng có gì che chắn. Nếu bị nhốt trong kim lung kết giới này, chỉ sợ phải dùng đến bá lực toàn thịnh hoặc đầy đủ 109 vũ hoàng kiếm ta mới có thể thoát khốn. Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng. Kim lung kết giới do Đồ lão thi triển quá mức cao thâm huyền ảo, thiên vương lực thật sự quá mức chặt chẽ. Với tu vi tiên hiện tại của hắn nếu muốn phá rách kim lung kết giới, phải dùng đến bá lực có long lực bên trong. 109 thanh vũ hoàng kiếm thì không cần phải nói. Khi tập trung toàn bộ chúng nó uy lực có thể sánh ngang đế cấp pháp bảo, phá nát một thiên vương cấp kết giới không phải khó khăn gì. Chỉ bất quá cái giá phải trả để thoát khỏi kim lung kết giới thật sự không nhỏ, nếu chẳng đến mức vạn bất đắc dĩ, Lạc Nam sẽ không mạo hiểm. Đồ lão hảo thủ đoạn, kết giới cấp bậc này dù là bổn vương muốn thoát khỏi cũng tốn một phen công lao, Đạo Huyền Kiếm Vương gật đầu nói ra. Một đám tiên vương cũng cảm khái liên tục, kim lung kết giới này rộng lớn thì thấy lỏng lẻo, thực chất nếu Đồ lão thi triển trong quy mô nhỏ, chỉ sợ giới thiên vương đừng mong thoát khỏi. Ít nhất là vương cấp thượng phẩm vũ kỹ. Đa tạ Đồ lão. Phú Nhược Linh cũng lễ phép nói ra. Phú tiểu thư không cần khách khí, tỷ thí có thể bắt đầu. Đồ lão gật đầu vuốt râu, thái độ hòa ái đến cực điểm, khác xa với dáng vẻ cao cao tại thượng khi đối mặt với đám người. Ở trong mắt Đồ lão, Phú Nhược Linh chính là con dâu tốt tương lai của Đồ gia, đương nhiên cần đối xử thận trọng. Bắt đầu rồi hả? Có thủ đoạn gì mạnh nhất thì triển ra xem nào, có chịu nổi một đấm của Manh Manh không? Hi hi. Đình Manh Manh hứng thú nhìn Đồ Huy, luôn cảm giác tên tiểu tử thân thể gầy yếu này không chịu nổi một. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay bổn công tử phải chiêm ngưỡng dung nhan của nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo, xem thử có sánh bằng 1/10 của Phú tiểu thư hay không. Đồ Huy cực kỳ bình thản nói, không quên nịnh nọt lấy lòng Phú Nhược Linh một trận. Nào ngờ trước câu nói của hắn, Phú Nhược Linh lại là cau lấy đôi chân mày liễu, sắc mặt biểu lộ không vui. Lạc Nam âm thầm vỗ vỗ trán, tiểu tử Đồ Huy này thiên phú lợi hại thật đó, nhưng tán gái lại quá ngu, thủ đoạn dìm nữ nhân khác xuống để tâng bóc nữ nhân mình thích thấp kém như vậy cũng sử dụng được. Nếu là đối với nữ tử nông cạn bình thường chắc là có hiệu quả, nhưng muốn theo đuổi nữ nhân cấp bậc như Phú Nhược Linh thật sự quá mức rẻ tiền à. Ra chiêu đi, nói nhảm nhiều quá. Đình Manh Manh cũng không vui nhìn Đồ Huy, càng nhìn tên này càng muốn đấm một trận, mặt của đại tỷ là tiểu nhân vật như ngươi được phép xem sao. Hừ, bổn công tử một khi đã chiến, chính là sử dụng toàn lực có bị thương cũng đừng trách ta. Đồ Huy nghiêm nghị nói một câu, vương lực trong cơ thể ầm ầm chấn động, phá thể ra ngoài. Vương cấp thượng phẩm pháp bảo, Kim Vương Huyền Lân Giáp. Để bảo vệ bản thân, trước tiên Đồ Huy dùng đến pháp bảo. Một kiện chiến giáp vàng rực được tạo thành từ một tấm lân phiến khổng lồ, nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể Đồ Huy, khiến hắn nhìn qua cực kỳ oai phong lẫm liệt. Kim Vương Huyền Lân Giáp, đây là một trong số những pháp bảo nổi danh của Đồ gia. Nghe nói là được luyện chế từ một tấm vảy của Kim Kỳ Lân. Hải Long Yêu Vương ánh mắt híp lại trịnh trọng nói ra. Cái gì? Thần thú Kim Kỳ Lân? Đám người kinh hãi. Kỳ Lân là một trong những chủng tộc thần thú hùng mạnh tại đại tiên giới. Chỉ một tấm vảy của nó có thể luyện chế ra vương cấp thượng phẩm pháp bảo không phải chuyện lạ gì. Điều đáng nói chính là Đồ Huy vậy mà trực tiếp sử dụng pháp bảo như vậy. Chỉ sợ thiên vương muốn trọng thương hắn cũng phải tốn sức, Đình Manh Manh có thể thắng sao? Kim Kỳ Lân. Ngay cả Lạc Nam sắc mặt cũng nghiêm túc, hắn có được Vũ Hoàng kiếm luyện chế từ Long Phượng Hoàng, biết bộ phận trên cơ thể thần thú mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá nhìn thấy Âu Dương Thương Lan và Mộ Sắc Vi vẫn là tương đối bình tĩnh, âm thầm quan sát tình hình. Ha ha, bổn công tử từng nhờ vào Kim Vương Huyền Lân Giáp mà thoát khỏi tay một vị thiên ma vương, hôm nay lấy ra chính là dành cho Bồng Lai Tiên Đảo đầy đủ tôn trọng. Đồ Huy đắc ý cười. Thoát khỏi thiên ma vương, số đông một lần nữa cả kinh. Không hổ danh là thiên tài của Săn Ma Điện, chỉ là địa vương lại có thể thoát khỏi thiên ma vương, dù là dựa vào Kim Vương Huyền Lân Giáp cũng là nhân vật kiệt xuất. Phòng ngự đã xong, tiếp đến là công. Đồ lão hài lòng gật đầu, đối với việc Đồ Huy trực tiếp xuất động Kim Vương Huyền Lân Giáp cực kỳ tán thành. Mà Đồ Huy cũng không để mọi người đợi lâu, hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn. Trong khoảnh khắc đó, kim hệ vương lực cuồn cuộn bao trùm không trung, theo thủ pháp của Đồ Huy ở trên không trung nhanh chóng kết tụ. Hư ảnh một tôn đại đao do kim vương lực hình thành, thân đao sắt lẹm như khuyết nguyệt, một màu hoàng kim cao quý sáng lấp lánh, uy áp dữ dội khiến không gian có dấu hiệu nứt ra. Vương cấp cực phẩm vũ kỹ, Đồ Ma Kim Đao Ảnh. Đồ Huy cười gằn ngửa đầu lên trời gào thét, hư ảnh đại đao màu hoàng kim lơ lửng trên đầu hắn, tùy thời có thể đồ sát vô số địch thủ. Vương cấp cực phẩm vũ kỹ, đám người lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt ngưng tụ lại, ngay cả thiên vương cũng từ hư ảnh kim đao sắt lẹm kia cảm giác được một tia nguy hiểm. Đồ Ma Kim Đao Ảnh chính là vũ kỹ kim hệ mạnh nhất của Đồ gia, dùng gần như toàn bộ kim vương lực ngưng tụ thành đao ảnh, có khả năng đồ yêu diệt ma. Phú Nhược Linh nghiêm túc mở miệng, Phú tiểu thư kiến thức quả nhiên không tồi. Đồ lão tán thưởng nhìn nàng nói, Đồ Ma Kim Đao Ảnh quả là vũ kỹ bá đạo của Đồ gia, mà lai lịch của nó cũng không hề đơn giản chút nào. Một vị Đồ gia lão tổ của chúng ta từng lập nên công danh hiển hách, từ đó may mắn có cơ hội quan sát đế cấp pháp bảo Đồ Ma Đao của Săn Ma Điện, từ đó lấy cảm hứng sáng chế nên vũ kỹ Đồ Ma Kim Đao Ảnh như ngày hôm nay. Đồ Huy nhìn hư ảnh đại đao trên đỉnh đầu mình, sắc mặt cuồng nhiệt nói ra, Đồ Ma Đao, đế cấp vũ khí. Đám tiên vương một lần nữa giật mình, âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh. Đế cấp hai từ đơn giản nhưng lại cách biệt bọn họ quá xa, như ở hai thế giới khác biệt, vĩnh viễn cũng không thể với tới. Đồ Ma Đao là một trong những đế cấp pháp bảo nổi danh nhất thuộc Săn Ma Điện. Tại thời đại viễn cổ trảm qua thủ cấp của vô số cường giả ma giới nổi danh, hiển hách vô cùng. Không ngờ Đồ gia tổ tiên từng có cơ hội quan sát Đồ Ma Đao ở khoảng cách gần, từ đó lấy cảm hứng sáng tạo nên Đồ Ma Kim Đao Ảnh, trở thành vũ kỹ mạnh nhất của Đồ gia như ngày hôm nay. Có thể bại dưới Đồ Ma Kim Đao Ảnh, ngươi có thua cũng là vinh dự. Đồ Huy nhìn Đình Manh Manh đang ở phía đối diện, ngạo nghễ nói ra. Mặc dù Đồ Ma Kim Đao Ảnh so với Đồ Ma Đao thực thụ kém không biết bao nhiêu lần, nhưng dù sao cũng có được một chút đế uy đến từ Đồ Ma Đao, có tác dụng trấn áp tâm linh ma tu, cực kỳ cường hãn. Đứng trước Đồ Ma Kim Đao Ảnh, thân thể bé bỏng của Đình Manh Manh trở nên nhỏ yếu vô cùng, như thuyền nhỏ giữa cơn sóng thần, chỉ cần một ngọn sóng ập đến sẽ bị vô tình nghiền nát. Manh Manh, Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng, lo lắng siết chặt nắm tay. Nếu nàng gặp phải nguy hiểm gì, hắn lập tức xuất động 109 thanh vũ hoàng kiếm, đem cái hư ảnh đồ ma đao chó má gì đó nghiền thành cặn bã. Mô phỏng theo đồ ma đao sao? Bổn tọa cũng muốn nhìn có thể chịu được mấy đấm. Một âm thanh nghiêm nghị đột ngột vang vọng đại điện, ẩn chứa cảm xúc cuồng bạo và ngông cuồng, trực tiếp khiến Lạc Nam phải đứng bật người dậy. Bởi vì âm thanh này chính là phát ra từ Đình Manh Manh bé nhỏ. Nhưng tại sao lại lạ lẫm như vậy? Đến rồi, Mộ Sắc Vi trịnh trọng nói ra. Không ai nhìn thấy lúc này, vương lực trong cơ thể Đình Manh Manh đang đè nén đến cực hạn, như hàng vạn quả bom nguyên tử dồn ép vào nhau, tùy thời tùy khắc có thể bùng nổ. Nếu có tiên đế đủ kiến thức ở nơi đây quan sát, nhất định sẽ cực kỳ kinh dị phát hiện số lượng vương lực mà thân thể nhỏ nhắn kia sở hữu vượt qua tu sĩ đồng cấp vài chục lần, ít nhất đối với đầu huy chính là như thế. Mà cơ thể nhỏ bé của nàng dường như chẳng chịu đựng nổi cổ lực lượng khủng bố dồn nén đến mức độ như vậy, đã có khí tức kinh khủng dò dỉ ra ngoài. Răng rắc, lấy Đình Manh Manh làm trung tâm, không gian bốn phía tầng tầng sụp đổ. Bên trong cái nón che mặt, đôi tròng mắt đỏ ngầu như máu bùng cháy hỏa diễm. Vẻ ngây thơ trẻ con hoàn toàn bị thay thế bởi sự cao ngạo vô tình, không chút cảm xúc. Mạch máu lưu thông dữ dội, kinh mạch cấp tốc phình to, nếu không phải là một thể tu mạnh mẽ, chỉ sợ chưa kịp công đã bạo thể mà chết. Từ cơ thể nhỏ bé kia, vô tận vương lực rốt cuộc cào thét mà ra. Một cái nắm đấm lớn được ngưng tụ từ số lượng vương lực khủng bố, không nhìn ra bất kỳ thuộc tính nào. Bóng đen bao phủ toàn bộ võ đài, chính là bị nắm đấm kia bao phủ. Đứng trước cái nắm đấm này, vương cấp cực phẩm vũ kỹ, đồ ma kim đao ảnh thật sự quá mức nhỏ bé. Đồ Huy ánh mắt ngơ ngẩn, một cảm giác nặng nề như núi đè ép toàn thân hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không tốt, Đồ lão ngửa đầu lên trời gầm thét. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn trường, Đình Manh Manh nhẹ bước một bước, cánh tay nhỏ nhắn trên cơ thể của một đứa trẻ 5 tuổi thúc về phía trước. Nắm đấm như một hành tinh hình thành trên đỉnh đầu nàng nghiền ép lao đến. Răng rắc ầm ầm ầm. Không gian băng liệt. Chương 739. Thua không nổi. Nhìn nắm đấm khổng lồ ngày càng phóng to trong tầm mắt, uy thế như có thể nghiền nát cả thiên địa, Đồ Huy đôi chân rung lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cơ thể nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh. Hừ, ta không tin. Đồ Ma Kim Đao ảnh chính là bất bại dưới tiên tôn cảnh. Mặc dù bị uy thế của một đấm làm cho chấn kinh, nhưng Đồ Huy dù sao cũng là thiên tài có tố chất tâm lý cực mạnh. Đã đến bước đường này, không thể không liều. Đôi tay Đồ Huy cấp tốc kết ấn, Đồ Ma Kim Đao ảnh theo ý niệm của hắn gào thét mà ra, như chạm rách không ra và thời gian hướng về Đình Manh Manh chạm đến. Răng rắc, đáng tiếc, trước uy lực của một đấm khủng bố kia, đường đường là vương cấp cực phẩm vũ kỹ, Đồ Ma Kim Đao ảnh giống như một khúc gỗ mục không chịu nổi một. Một đấm hung hăng nghiền ép hư ảnh Đồ Ma Kim Đao ảnh thành cặn bã. Trong ánh mắt trợn tròn như muốn nứt ra của Đồ Huy, nắm đấm vẫn hung hăng lao vào đến, sau cùng tiếp xúc với toàn thân hắn. Làm sao có thể? Ý niệm cuối cùng của Đồ Huy trước khi cơ thể như một tấm rẻ rách bị hất văng. Ở mỗi nơi nắm đấm đi qua, không gian tầng tầng băng liệt, bị nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ. Giống. Theo một tiếng gầm giống dữ tợn vang vọng không gian, từ kiện chiến giáp trên người Đồ Huy xuất hiện một tôn hư ảnh uy nghiêm bay phong lẫm liệt. Đó là một con cự thú oai hùng giống như hươu và sư tử kết hợp. Toàn thân lại được bao bọc bởi từng lớp vảy kim sắc lộng lẫy cao quý, đáng nhe nanh múa vốt dữ tợn vô cùng. Cự ảnh Kim Kỳ Lân, có kẻ hiểu biết kinh hô. Đám người lập tức nhận ra thân phận của con cự thú này, chính là thần thú Kim Kỳ Lân trong truyền thuyết. Cự ảnh của nó xuất hiện đến từ Kim Vương Huyền Lân giáp mà Đồ Huy đang mặc trên người, hiển hiên thân là một kiện vương cấp trung phẩm pháp bảo, nó muốn bảo vệ chủ nhân của mình. Đáng tiếc, xét cho cùng hư ảnh cũng chỉ là hư ảnh. Kim Vương Huyền Lân giáp được luyện từ một miếng vảy của Kim Kỳ Lân mà không phải thứ gì quá mức ghê gớm. Giống. Trong tiếng gào thét không cam lòng của mình, hư ảnh Kim Kỳ Lân bị uy thế của một đấm nện thành hư vô, Kim Vương Huyền Lân giáp quanh người Đồ Huy vỡ vụn. Phốc phốc phốc, không còn thứ gì bảo hộ, Đồ Huy ở trên không trung liên tục phun máu, xương cốt toàn thân nát vụn, da thịt bầm dập nhưng vẫn liên tục bị một đấm kia nghiền ép mà đi. Hự, rốt cuộc, trong ánh mắt cả kinh của toàn trường, Đồ Huy rên rỉ một tiếng thảm thiết. Triệt để mất đi ý thức, lâm vào trong mê mang. Một đấm khổng lồ vẫn hung hăng bắn vọt ra khỏi phạm vi võ đài, toàn bộ đại chiến hạm của Phú Gia rung lên lẩy bẩy. Đùng, theo một âm thanh va chạm đinh tai nhất óc vang lên. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, nắm đấm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nghiền ép Đồ Huy hung hăng chạm vào kim lung kết giới do chính Đồ lão lập ra. Răng rắc, đại điện chứa Âu Dương Thương Lan và Mộ Sắc Vi, toàn bộ đứng bật người dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Cho dù là Lạc Nam, lúc này cũng không ức chế được mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì một đấm khổng lồ kia sau vài thoáng bị ngăn chặn, đã bá đạo đem kim lung kết giới đục thẳng một cái lỗ hổng dữ tợn, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Mãi đến lúc này, một đấm phô thiên cái địa như có thể lật đổ cả đất trời kia mới trở nên ảm đạm, vương lực ngưng kết trở nên tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô trong ánh mắt ngơ ngẩn của đám người. Thiếu chủ, âm thanh phẫn nộ của Đồ lão vang lên, thân ảnh già nua của hắn lao vọt lên không trung, ôm lấy cơ thể như rẻ rách của Đồ Huy đang rơi tự do mà xuống. Vội vàng kiểm tra tình huống cơ thể của Đồ Huy, Đồ lão thở phào nhẹ nhõm phát hiện hắn vẫn còn hơi thở, chỉ là gân cốt toàn thân đã phá toái, thương thế nặng nề không tả nổi. Thủ đoạn thật giỏi a. Đồ lão trong mắt muốn nuốt, hai đồng tử đỏ ngầu trừng xuống thân ảnh nhỏ bé kia. Toàn trường tĩnh lặng, không một người dám thở mạnh, chỉ còn lại tiếng nghiến răng ken két của Đồ lão. Từng đôi ánh mắt ngơ ngác nhìn về thân ảnh kiều tiểu của Đình Manh Manh. Tiểu cô nương lúc này đang nhẹ nhõm thu lại cánh tay nhỏ xíu, cái nón đội trên đầu cũng bị lệch sang một bên, y phục có chút xộc xệch. Nhìn cái gì mà nhìn, chơi thật không vui, một đấm cũng chịu không nổi. Hừ, Đình Manh Manh bĩu môi xem thường nói, phụng phịu nhún người nhảy vọt xuống võ đài. Ầm. Mà theo cú nhảy của nàng, võ đài như đã mục nát từ trước đó, ầm ầm sụp đổ theo sau, chỉ để lại một mảnh phế tích. Tĩnh tĩnh lặng đến cực hạn. Một đám tiên vương vẫn còn đứng chết chân ở nơi đó nhìn theo bóng dáng Đình Manh Manh. Một đấm chỉ một đấm ẩn chứa phương lực nồng đậm gấp vài chục lần tu sĩ cùng cấp, phá nát vương cấp vũ kỹ, chấn vỡ vương cấp pháp bảo, nghiền ép thiên tài đồ ra, phá vỡ kết giới do thiên vương bố trí, cuối cùng là sụp đổ võ đài của Phú gia. Tất cả những thứ kinh khủng đó chỉ gói gọn trong một đấm mà thôi. Một đấm thần bí không rõ đẳng cấp được đánh ra từ một tiểu cô nương thần bí chưa rõ thân phận, sử dụng một cổ vương lực không rõ thuộc tính cũng cực kỳ thần bí. Tất cả đều quá mức thần bí, lại mang đến sức mạnh khủng bố vượt qua khả năng chịu đựng của đám người. Đồ Huy có mạnh không? Đương nhiên rất mạnh. Địa vương cấp bậc cường giả, thân mang vương cấp bảo giáp, đánh ra vương cấp cực phẩm vũ kỹ ở trong hàng ngũ đồng cấp cũng là nhân vật bất phàm. Đáng tiếc, đối thủ của hắn quả thật không thể dùng lẽ thường để hình dung. Mau lại đây. Lạc Nam giật mình lại, nhìn thấy Đình Manh Manh đang tung tăng nhảy về. Hắn từng trận đau lòng kéo nàng đặt lên đùi mình. Bất chấp đám người tò mò, niết bàn linh thủy cùng sinh mệnh huyền mục phá thể mà ra, nhanh chóng chùm lấy thân thể bé bỏng của Đình Manh Manh ra sức trị liệu. Người khác đều thấy Đình Manh Manh hùng mạnh đáng gờm, chỉ có Lạc Nam là phát hiện từng lỗ chân lông của nàng đang rỉ máu, da thịt phấn nộn căng cứng đến cực hạn như quả bóng đầy hơi hiển nhiên để tung một đấm khủng bố. Trạng thái của Đình Manh Manh cũng không hề dễ chịu. Lại nhớ đến phách lực đàm mình vừa ngâm mình luyện thể không lâu, Lạc Nam giật mình truyền âm cho Mộ Sắc Vi nói: "Sư tỷ, phách lực đàm chẳng lẽ là..." "Không sai, do lực lượng trong cơ thể nhị đảo chủ quá mức cuồng bạo và dồi dào, hàng năm đại đảo chủ phải hỗ trợ rút bớt ra ngoài tránh bị bạo thể, vì thế mới hình thành phách lực đàm." Mộ Sắc Vi xác nhận nói. Lạc Nam hiểu ra, không tiếp tục nghĩ nhiều, toàn lực vận chuyển tiên lực trị liệu cho Đình Manh Manh, tiểu nha đầu thoải mái dễ chịu tựa vào trong lòng hắn. Nhìn thấy Lạc Nam một lần nữa thi triển hai loại dị thuộc tính khác nhau, đám người đã sớm chết lặng. Bởi vì so với uy thế của một đấm vừa rồi, dù có cùng lúc xuất hiện 10 loại thiên địa dị vật cũng không thể khiến bọn hắn tiếp tục kinh ngạc nữa rồi. Một đấm lúc nãy thật sự đáng sợ, Phù lão trầm giọng nói với Phú Nhược Linh. Mặc dù biết Manh Manh luôn ẩn chứa một cổ lực lượng khủng bố trong cơ thể, nhưng không ngờ đến khi bộc phát lại kinh khủng đến mức độ này. Phú Nhược Linh mắt đẹp tràn ngập rung động, đổi lại là nàng sẽ tiếp được một đấm đó sao? Tiểu thư, tiểu cô nương đó rốt cuộc là, dù trầm tính như Phú lão, vẫn không nhịn được tò mò nữa rồi. Đáng tiếc Phú Nhược Linh lại nhẹ lắc đầu, nàng tôn trọng Bồng Lai Tiên Đảo sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về nó. Một đấm vừa rồi, đủ sức trọng thương cả thiên vương cấp cường giả, Đạo Huyền Kiếm Vương rung giọng nói ra. Hải Long Yêu Vương đồng cảm gật đầu, âm thầm ước tính liệu khả năng phòng ngự của mình có thể ngăn được một đấm của Đình Manh Manh hay không. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Tôn cấp vũ kỹ, chỉ có tôn cấp vũ kỹ trở lên mới có được uy lực đến như vậy. Hải Phực Nữ Vương hít sâu một hơi, âm thanh cao vút lên tiếng. Đám người lập tức gật đầu tán thành ý kiến của Hải Phực Nữ Vương, quả thật chỉ có tôn cấp vũ kỹ mới mang lại uy năng hùng mạnh như vậy. Chỉ là Bồng Lai Tiên Đảo vậy mà sở hữu vương cấp, đây không thể nghi ngờ là tin tức mang tính bạo tạc. Độc Cô Cửu Kiếm của Tam Đảo chủ Độc Cô Ngạo Tuyết vốn đã nổi danh từ lâu, cực kỳ khó điều tra, đẳng cấp vẫn chưa rõ ràng. Vậy mà hôm nay, trước có Hỏa Thần Tướng của Lạc Yên, sau có một đấm khủng bố của Đình Manh Manh, trực tiếp để đám người ở đây đẩy Bồng Lai Tiên Đảo lên cao thêm một bậc. Cả đám âm thầm dặn lòng, sau khi trở về nhất định sẽ căn dặn hậu bối trong nhà, ra đường gặp được nữ tu của Bồng Lai Tiên Đảo thì tốt nhất né ra, kẻo chết thế nào cũng không biết à. Đồ lão, ta khuyên ngươi nên gấp rút trị liệu cho Đồ công tử, trạng thái của hắn lúc này cực kỳ bất ổn. Phú Nhược Linh lên tiếng phá tan tĩnh lặng hiếm có tại đại điện. Thật có lỗi, làm hỏng mất võ đài của Phú gia. Âu Dương Thương Lan cười nhạt nói ra, biểu hiện bình thản như đã sớm đoạt được kết quả như vậy. Âu Dương tỷ tỷ không cần khách khí, có thể chứng kiến một đấm tuyệt diễm như vậy, tất cả cái giá đều xứng đáng. Phú Nhược Linh hòa nhã mỉm cười, đối với gia sản của Phú gia một cái võ đài thật sự không đáng chú ý. Đồ lão vẫn ôm lấy đầu Huy, ánh mắt biến ảo thất thường, sau đó nhìn về phía Đình Manh Manh không phục quát. Lão phu hoài nghi nàng gian lận, lực lượng sử dụng kia là thứ đồ gì, vì sao ngay cả thuộc tính cũng không rõ ràng. Gian lận, toàn trường sững sờ, ánh mắt cả đám trở nên cổ quái. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra năng lượng mà Đình Manh Manh sử dụng là gì, nhưng thứ đó có khí tức của vương lực không thể sai được. Về phần cụ thể nó là cái gì người ta đâu có nhiệm vụ phải khai báo cho ngươi. Hừ, đồ ra đây là thua không nổi sao? Mỗi tu sĩ đều có con bài mật của riêng mình, chúng ta đâu cần phải giải thích cho kẻ bại trận. Mộ Sắc Vi yêu kiều hơn một tiếng. Vũ Nhược Linh ánh mắt tối sầm, trong trẻo nhìn đồ lão nói, thắng bại mọi người đã thấy. Đồ lão đừng để Nhược Linh phải khó xử, trên thuyền có luyện đan sư của Phú gia cư ngụ, đồ lão mau nhận thua còn nhanh chóng mang công tử đi trị liệu. Một đám tiên vương cũng biết đồ lão đối lý, nhưng nể mặt đồ gia không ai dám lên tiếng. Đồ lão thấy tình cảnh này càng quyết tâm không nhận thua, cùng lắm cho Bồng Lai tiên đảo một chút bồi thường, không thể để mất dị kim quan trọng như chảm không cốt kim được. Như đã nói, đồ ma kim đao ảnh chính là vũ kỹ mạnh nhất của đồ gia, thử nghĩ mà xem, nếu có sự hỗ trợ đến từ chảm không cốt kim, uy lực của môn vũ kỹ này sẽ tăng lên vô số lần. Đó là lý do gia chủ yêu cầu đồ lão hắn phải bằng mọi giá thu được dị kim này cho đồ Huy thiếu chủ. Lúc này làm sao nỡ lòng giao ra? Hừ, nếu các ngươi không chứng minh được lai lịch lực lượng mà Đình Manh Manh sử dụng, lão phu chính là không chịu phục. Đồ lão cười lạnh nói, hắn quyết định chống đối đến cùng. Ngươi thật là làm mất mặt săn ma điện. Phú Nhược Linh hừ lạnh, quy tắc luận bàn là do nàng lập ra, lão giả này thua không chịu nhận, chẳng khác nào không để nàng vào mắt. Một đám tiên vương giả vờ không nhìn thấy, bất kể là Bồng Lai tiên đảo hay đồ gia lúc này cũng đều là những tồn tại bọn hắn không muốn đắc tội. Chỉ là bọn hắn không dám đắc tội đồ gia, không có nghĩa là người khác không dám đắc tội. Vù, theo một âm thanh không gian bị xé rách, mùi hương lưu chuyển trong không khí, một hư ảnh lười biếng ma mị đã biến mất tại chỗ ngồi. Không biết từ bao giờ, Âu Dương Thường Lan đã lơ lửng đối diện với đồ lão trên không trung. Tóc dài không gió nhẹ bay, mặt nạ màu đỏ không chút cảm tình khóa chặt toàn thân đồ lão. Âm thanh bá đạo mà uy nghiêm, ẩn chứa một tia mê người khó tả vang vọng giữa đại điện. Lão già, ngươi muốn tự nguyện giao ra dị kim, hay vừa khóc vừa quỳ vừa phải dâng lên? Chương 740, quyết tuyệt bá đạo. Ngươi muốn tự nguyện giao ra, hay vừa quỳ vừa khóc vừa giao ra? Âm thanh ngạo nghễ pha lẫn chất vấn vang vọng không gian, một lần nữa khiến sắc mặt đám người đại biến. Đứng trước sự vô lý của đồ lão, Âu Dương Thương Lan sử dụng một phương thức giải quyết cực đoan vượt qua dự đoán của toàn thể mọi người. Mà ngay cả Phú Nhược Linh cùng một đám thiên vương có mặt tại đương trường cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Đồ lão là ai? Đừng nhìn thấy hắn cung cung kính kính với đồ Huy, nhưng tại đồ gia địa vị chỉ thua mỗi gia chủ mà thôi. Đồ Huy mặc dù là thiếu chủ, nhưng cũng phải lấy lễ đối đãi với đồ lão, xem như trưởng bối. Đồ lão thân là thiên vương cực hạn, trải qua vô vàn trận chiến, lập không ít công danh cho săn ma điện. Cách đây không lâu còn vì chảm không cốt kim mà tiêu diệt một đám địa ma vương, đủ thấy bất kể là thân phận hay thực lực của hắn đều thuộc hàng đỉnh cấp tại vương giới, đi bất kỳ nơi đâu cũng được xem là thượng khách. Vậy mà tại nơi này, Âu Dương Thương Lan trực tiếp không khách khí, vừa xuất động chính là lấy thế cao cao tại thượng ở trên nhìn xuống, ngữ xuất kinh nhân như vậy. Hải vực nữ vương dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn về bóng lưng của Âu Dương Thương Lan, đúng là một nữ nhân điên. Đối với đồ gia thuộc săn ma điện còn dám bá đạo như vậy, vô lượng hải các của nàng tính là thứ gì? Nghĩ đến đây, hải vực nữ vương quyết định sau này ít gây hấn với Âu Dương Thương Lan mới tốt, bằng không một khi nữ nhân này trở mặt sẽ lớn chuyện. Tiểu Oa Nhi, thời điểm lão phu tung hoành vương giới, giết ma tu kêu cha gọi mẹ ngươi còn chưa được sinh ra, hôm nay dám dùng giọng điệu như vậy nói với ta, ai cho ngươi lá gan? Đồ lão cũng là giận quá hóa cười, ánh mắt như điện khóa chặt lấy Âu Dương Thương Lan, không chút nhẫn nhịn. Buồn cười, nếu ngày hôm nay hắn lùi bước, mặt mũi của đồ gia liệu có còn không? Ăn mày quá khứ sao? Bổn đảo chủ chỉ nhìn thấy một lão già sắp sung lỗ, không thể đột phá tiên tôn, mất sạch tiền đồ còn không biết xấu hổ, dám cậy già lên mặt lật lọng mà thôi. Âu Dương Thương Lan cười khanh khách nói, giọng điệu tràn ngập khinh rẻ. Ngươi, đồ lão sắc mặt đỏ ngầu, nữ nhân này dám chạm vào nỗi đau trong lòng hắn. Việc không thể đột phá tiên tôn chính là tâm bệnh của lão, kẻ nào dám nhắc đến chính là chọn cái chết. Tốt tốt tốt. Đúng là hậu sinh khảo ý, để lão phu xem thử thực lực của ngươi có mạnh được như miệng của ngươi hay không. Đồ lão giết gào, đem đồ Huy ném về phía đạo huyền tông quát. Chăm sóc thiếu chủ dùm lão phu. Nói xong, hai tay cấp tốc kết ấn. Vô tận thiên vương chi lực cuồn cuộn tụ hội, đại chiến hạm lắc lư kịch liệt, kim sắc đầy trời, đem đại điện bao phủ trong ánh vàng rực rỡ. Xem ra ngươi chọn vừa quỳ vừa khóc dâng lên dị kim. Đứng trước phản ứng của đồ lão, Âu Dương Thương Lan nhếch đôi môi mộng đỏ cười nhạt một tiếng. Ý niệm khóa chặt lấy đồ lão. Phốc. Trong sự hoảng sợ của toàn trường, đồ lão đột ngột miệng phun máu tươi, ôm đầu gào giống kịch liệt.